văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 615, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy có hơi vô lý một chút, nhưng nó cũng không phải hoàn toàn không có khả năng đúng không mầu vua như hầu hủ. Chúng ta vẫn nên cẩn trọng lời nói việc làm một chút thì tốt hơn, đúng không mặt lão hoàng đế hết sức khó coi. Đã quen làm hoàng đế, cho dù có người can gián, cũng tuyệt đối không tia, ntia. Xông lên mắng, bệ hạ, người lẫn thần tuổi già rồi, thường đều là dỗ dành, nịnh nọt, trước tiên dùng lời ngon tiếng ngọt đội mũ cao cho hoàng đế, khen công trạng, ca ngợi tính cách, sau đó cẩn thận thêm vào những chỗ nhỏ nhặt rằng. Bệ hạ đã là rất tốt rồi, nhưng nếu có thể làm được điều gì đó, chắc chắn sẽ tốt hơn. Một ngày tốt lành loại như hứa yên miểu này, căn bản không phải là bề tôi đạt chuẩn. Nên ném vào lò luyện lại, bính thượng thư nghe tiếng lòng lại động đậy ngón chân, nhất thời cứng đờ không biết nên nói gì. Có lẽ chính vì sự im lặng mà đã gây ra một hiểu lầm. Một binh sĩ cầm đao của ngũ thành binh Mã Tư đứng sau lưng ông ta trước đó chợt nảy ra ý hay, vội vàng ôm bụng, nói giọng không lớn không nhỏ. Thượng thư, tôi hơi đau bụng, đậu tương có hơi ăn nhiều quá, thật sự không nhịn được. Bính thượng thư, biết người muốn giúp ta nhận cái giám thối đó, nhưng tình hình bây giờ, càng có người đứng ra nhận tội lại càng thêm ngượng, thật sự không cần đâu. Hơn nữa, bây giờ đã không còn là vấn đề thối hay không thối nữa rồi. Để tránh xảy ra chuyện ngượng ngùng hơn, ví dụ như ngũ thành binh Mã Tư phát hiện có một hứa nào đó đang lén lút nhìn trộm xung quanh, bắt ra rồi, bệ hạ biết đối mặt với hứa yên miểu thế nào đây? Bính thượng thư đoán ý bề trên, nói vài câu, nhanh chóng đuổi người của ngũ thành binh Mã Tư đi. Sau đó cùng lão hoàng đế nhìn nhau một cái, cả hai đều giả vờ không phát hiện ra hứa yên miểu, bắt đầu tản bộ nói chuyện phiếm, để giảm bớt sự ngượng ngùng. Thái bá à, lão hoàng đế nhẹ nhàng gọi tự của bính thượng thư. Nghe nói nhà ngươi có thần đồng, kỳ thần đồng thí đầu tiên của đại hạ, nó có tham gia không? Bính thượng thư cười, việc này, tại hạ cũng không rõ, thằng nhóc đó từ nhỏ đã rất có chủ kiến. Ở bên ngoài thì không tự xưng thần nữa, ví dụ như, ngoài lúc còn rất nhỏ, về sau khi đã có chút tâm trí rồi, thì không bao giờ gọi ông là cha nữa. Tài lão hoàng đế vểnh lên, tỏ rõ sự tán thưởng mãnh liệt đối với tư tưởng giác ngộ thuận miệng tung tin đồn của hứa yên miểu. Vì lẽ đó, ông miễn cưỡng tha thứ cho hành vi bất kính quân chủ của hắn vậy. Vậy rốt cuộc tại sao lại không gọi cha chứ? Mẹ ngoại tình, cha là người khác. Hay là phát hiện mình được nhà họ Bính nhận nuôi, cảm thấy khó xử, không muốn gọi cha, mà lại nghiêm túc gọi ông là đại nhân, cảm thấy gọi cha là quá nũng nịu, quá ngượng ngùng. Bính thượng thư, bệ hạ, vẻ mặt thất vọng đó của người là có ý gì? Người nghĩ đi đâu vậy? Nhưng, không dám chất vấn, sự hèn mọn của kẻ làm bề tôi, dây láo hoàng đế tự nhiên thu lại vẻ mặt thất vọng, như thể mình không hề hóng chuyện của bề tôi. Lần này không tham gia cũng không sao, kỳ thần đồng thi tiếp theo, nó cũng mới 13 tuổi, vẫn trong độ tuổi quy định. Lại nói, vậy nó đã vào quốc tử giám chưa? Bính thượng thư sững sờ một chút, uyển chuyển nhắc nhở. Tại hạ thăng chức thượng thư chưa được bao lâu, công vụ có hơi bận rộn, chưa kịp gọi tiểu nhi đến quốc tử giám đi học. Đúng là tại hạ sơ suất rồi. Lão hoàng đế, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhớ ra rồi, quan vị đến tam phẩm trở lên thì con cái mới được vào quốc tử giám. Người ta làm thượng thư là chuyện gần đây, trước đó vẫn là độ chi bộ lang trung. Chính ngũ phẩm, mà quan viên chính ngũ phẩm thì chỉ có thể gửi con vào thái học. Nhất thời có chút ngượng ngùng, không sao không sao, con trai ông biết ông không đáng tin cậy, biết ông sau khi thăng quan, đã tự mình dò hỏi quy trình chuyển vào quốc tử giám, tự mình làm xong thủ tục chuyển trường rồi. Cách chương,